Nhắm mắt hai, bóng tối. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khôn ngước mắt nhìn anh, mơ hồ có ý cười trên mặt Bạc Cận Ngôn vẫn là dáng vẻ lôi kéo không ai chịu nổi. Anh nói, lão đại, đáp án kia đã ở ngay trong lòng anh. Ánh mắt Tống Khôn sáng lên, nhưng vẫn không thể hiện gì. Bạc Cận Ngôn bắt đầu không kiêng nể gì, chậm rãi nói. Anh ném cho tôi vấn đề này chứng tỏ trong lòng anh đã sớm nghi ngờ. Còn anh cũng là người hiểu rõ nhất mấy người bọn họ. Nếu như anh không biết đáp án, thì còn có thể là ai? Tống Khôn liếc anh, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt lại lạnh. Xuống, A Xà, tôi nghĩ cậu còn chưa đủ hiểu rõ tôi đâu. Tôi không thích có người nói chuyện vòng vo với tôi. Bạc Cận Ngôn khẽ sờ mũi. Tôi không phải đang vòng vo. Tôi chỉ là muốn cho anh hiểu rõ người phán đoán cuối cùng người kia chính là anh, chứ không phải người khác. Đương nhiên so về tài trí thông minh có lẽ tôi vẫn kém lão đại anh một điểm. Tống Khôn thoáng cười, lại nghe thấy anh truyền lời, nhưng mà quan sát, tìm kiếm, cắn người, A Xà vẫn là lợi hại hơn lão đại. Buổi trưa trong sân yên ắng, có chim bay qua đầu cành, xung quanh dường như không có người khác. Bạc Cận Ngôn bắt đầu chậm rãi nói, anh ném cho tôi củ khoai lang phòng này, tôi chỉ có thể dùng tai nghe. Về bọn họ chứ hoàn toàn không biết gì hết, nhưng mà điều này cũng không đánh bại được tôi. Tuy tôi không biết bọn họ, nhưng lại hiểu rõ tên cảnh sát cấp trên của người kia Chu Thao. Bàn về đốt giết đánh cướp có lẽ tôi không bằng mấy vị khác, nhưng người ở Vân Nam đánh đến chết đi sống lại với Chu Thao chỉ có tôi. Hắn chọn dạng người như thế nào nằm vùng ư? Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân lão đại anh chọn tôi hoàn thành vấn đề khó khăn này. Đôi mắt Tống Khôn sáng ngời. Bạc Cận Ngôn nói tiếp, lão đại, Chu Thao này không giống với những cảnh sát bình thường, hắn có dạ tâm, còn hơi tà khí. Tống Khôn im lặng nghe, cũng là trong khoảng thời gian này tôi mới nghĩ ra điểm này. Tháng trước người của tôi trúng mai phục của hắn, chuyện này không có người ngoài nào biết. Lúc ấy có mấy anh em của tôi đã đầu hàng, nhưng hắn vẫn ra lệnh nổ súng bắn chết bọn họ. Nhìn hắn thì chính trực, nhưng đến thời điểm nguy cấp, thực sự không còn tí điểm mấu chốt nào, hung ác như sói. Nếu không sao hắn có thể sống lâu bình yên vô sự như vậy ở Tây Nam? Tống Khôn im lặng, không nói tin cũng không nói không tin, nhưng gã thực sự từng nghe nói về chuyện thuộc hạ của Tiếu Diện Xa bị đánh gục. Lại không nghĩ rằng tình hình lúc ấy là như vậy. Có một việc nữa xác nhận suy đoán của tôi. Bạc Cận Ngôn nói, anh nói bị mất mấy chuyến bạch phiến, nhưng cảnh sát không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ một điểm, Chu Thao muốn thả con săn sắt bắt con cá rô. Vì để bắt anh, hắn tình nguyện buông thả một số tôm nhỏ. Hắn là một người có dã tâm, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ tổn hại một ít nguyên tắc của cảnh sát. Từ điểm này thì không có bất cứ khác biệt nào với anh và tôi, chỉ là dùng danh tiếng chính nghĩa che giấu sâu đi thôi. Điều này khiến Tống Khôn gật đầu một cái. Bạc Cận Ngôn nói tiếp, đây chính là cửa đột phá của chúng ta. Một, Chu Thao như vậy sẽ chọn người như thế nào trở thành nằm vùng đây? Trong mấy tâm phúc của anh, giết bao nhiêu người, thủ đoạn tàn nhẫn hay không, có hít thuốc không? Những cái này không thể dùng làm tiêu chuẩn loại trừ nội ứng. Bởi vì hắn có thể ngụy trang PS, không, bị trói buộc, giết người, phóng hỏa, những chuyện cảnh sát nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác không dám hắn đều làm, bởi vì dựa theo phong cách của Chu Thao, chỉ cần cuối cùng bắt được anh, phá hủy Phật thủ thì tất cả lỗi sai nhỏ đều có thể san bằng đấy. Tống Khôn nhìn Bạc Cận Ngôn, không nói chuyện, đây quả thực vượt ngoài sự đoán của gã. Bạc Cận Ngôn thoáng cười, còn nữa, tôi đoán năm đó lúc hắn đi đến bên cạnh anh nhất định là gia nhập một mình. Tại sao như vậy ư? Bởi vì Chu Thao cực kỳ cẩn thận, hắn chôn quân cờ này che giấu sâu bên người anh như vậy, chứng tỏ năng lực cũng vô cùng kiệt xuất. Hắn tuyệt đối sẽ không mang theo bất cứ đồng bọn nào, bởi vì hắn không thể để bất cứ ai bị liên lụy. Tống Khôn rút điếu xì gà, khẽ nói, tiếp đi. Có hai loại người anh không thể bỏ qua. Bạc Cận Ngôn nói, loại thứ nhất, phương pháp quen thuộc của nằm vùng, từ cơ sở từng bước đi sâu vào, nhìn thì không có điểm đáng ngờ nào, từng bước đạt được sự tin tưởng của anh. tính cách nội liễm, nhưng để lộ chân thực về mình quá nhiều, anh nhìn không thấu. Một loại khác, đi vào giữa chừng, bởi vì hoàn thành tốt việc, đột nhiên đến bên cạnh anh, thời gian tương đối dài. Tính cách thẳng như ruột ngựa, cho dù là phương diện nào cũng hoàn toàn không giống cảnh sát, nhưng bởi vì không quá giống nên mới thực sự là quân cờ chu thao tỉ mỉ chôn. Anh càng phải coi chừng. Sau khi anh nói xong những lời này, Sở lấy cốc trà từ từ uống. Giản Giao nhớ tới những mưu tính Bạc Cận Ngôn nói tối qua. Lúc ấy hai người nằm trong chăn, anh dán sát bên lỗ tai cô, khe khẽ nói. Đầu tiên anh gieo chút hoài nghi vào trong lòng Tống Khôn, gã là người hiểu rõ bọn họ nhất, trong lòng gã có lựa chọn về người nghi ngờ. Sau đó anh sẽ từng bước dẫn dắt suy nghĩ của gã, cho gã bước vào điều kiện tiên quyết. Người bị lựa chọn này là do mình tự nghĩ ra, sau đó dùng giả đánh cháo, giả giả thực thực, ném ra điều kiện tiên quyết của Chu Thao, từng bước một phá vỡ nghi ngờ của gã đối với cảnh sát kia, dẫn tới trên người sát thủ mặt nạ. Đương nhiên cũng không thể nói ra toàn bộ, nhưng ít ra để cho trong lòng gã đồng thời nghi ngờ hai người kia. Tống Khôn trời sinh tính đa nghi, cẩn thận tàn nhẫn, chỉ cần chúng ta chôn cái rễ này trong lòng gã, như vậy thì ít nhất có hai người rồi, cảnh sát kia không còn là mục tiêu duy nhất của gã nữa. Nhưng mà, Giản Giao nói, những cái này cũng chỉ là phỏng đoán của anh, muốn tìm được chứng cứ, chứng minh, sát thủ mặt nạ là cảnh sát, thì sao, những điều này đều chỉ là phỏng đoán của cậu. Tống Khôn chậm rãi, nói, tôi không thể vì phỏng đoán của cậu bắt một người coi là cảnh sát tiêu diệt. Cậu muốn làm thế nào chứng minh người kia nhất định là cảnh sát? Bạc Cận Ngôn mỉm cười, có một cách đơn giản nhất. Trạng vạng tối nay, Tống Khôn dường như vô cùng hào hứng, gọi mấy Tâm Phúc tới lên nhà đánh bài, chỉ có mỗi Ôn Dung và Bạc Cận Ngôn không có mặt. Ôn Dung nghe nói là lên núi khám bệnh, có một bệnh nhân nguy kịch. Nhắc đến chuyện này, Tần Sinh cười nhạo, Ôn Dung này quá nhiệt tình rồi, trong mấy người chúng ta có lẽ anh ta là người tốt. Mọi người nghe xong bật cười, Tống Khôn cũng cười, dường như là để biểu hiện thân sơ khác nhau. Tống Khôn cũng không gọi Tiếu Diện Xà tới, gã không nhắc tới, người khác tất nhiên cũng không nhiều lời. Chơi một lát, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá. Cố An luôn mang theo tiếng cười tối tăm phiền muộn, Triệu Khôn khẽ cười chửi bới, Tần Sinh khe khẽ nói nhỏ. Tống Khôn đánh mấy ván, để cho bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thần thay chỗ, mình ngồi bên hút xì gà. Không bao lâu Trịnh Thần thua đến đỏ bừng cả mặt, trở thành đối tượng bị giễu cợt. Tống Khôn luôn yên lặng nhìn bọn họ, cho đến khi một thuộc hạ khác sắc mặt khó coi đi đến. Lão đại, Tống Khôn rít một ngụm khói. Nói đi, thuộc hạ liếc mọi người. Tống Khôn lại nói, không cần tránh bọn họ. Động tác đánh bài trên bàn của mọi người dường như cũng chậm đi chút. Thuộc hạ nói, đã điều tra xong, tin tức về Tiếu Diện Xà luôn bị cảnh sát bưng bít, không điều tra được. Sau đó người của chúng ta tìm được đường khác, cuối cùng xác nhận Tiếu Diện Xà thực sự đã bị cảnh sát bắt. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hạ bài cũng không có. Tống Khôn lại rít một ngụm thuốc, sau đó dập tắt nửa điếu xì gà trong gạt tàn, vẻ mặt nhàn nhạt. Loại thuốc này, hương vị càng hút càng nhạt. Cùng lúc hoàng hôn buông xuống, có người động tác thành thạo hít xong nửa điếu thuốc, còn lại một nửa như là tiện tay bắn đi, rơi trong hàng rào trên mặt đất. Cũng không bao lâu, đêm đen đến, có người xông vào một ngôi nhà không xa khách sạn. Sau một lúc rối loạn, trở về sự bình tĩnh, trong ngôi nhà kia cũng yên tĩnh. Đêm đã khuya, nước sông chảy róc rách, ánh sao mơ hồ, càng lộ ra sự tĩnh lặng. Thị trấn nhỏ xa xa, ngọn đèn dầu thưa thớt, như thể đã lâm vào ngủ say. Mấy tên đàn em tựa vào cửa phòng nhỏ, câu được câu không hút thuốc, trò chuyện, cửa khóa chặt từ bên ngoài bằng một khóa sắt lớn, cửa sổ cũng dùng sắt che kín, người ở bên trong tuyệt đối không thể thoát. Trong phòng rất chật hẹp, còn chất đầy rơm củi, không khí lạnh thấm ướt mặt đất, khắp nơi là mạng nhện, là chỗ khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Giản Dao ôm chặt người, mắt cá chân bất đắc dĩ bị dây thừng trói chặt, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ. Hết lần này tới lần khác, nghe được tiếng huýt sáo ở chỗ này. Cô liếc Bạc Cận Môn bên cạnh, tay chân của anh cũng bị trói chặt, hai tay đặt trên đầu gối. Bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng mặt anh, nhưng anh vẫn tao nhã, khí chất như trước. Này, Giản Giao nói, nên huýt sáo sao? Bây giờ chúng ta sẽ lập tức bị giết. Anh không biểu hiện tối tăm phiền muộn được chút sao? Bạc Cận Môn đáp, anh đa mưu túc trí hơn người, tất nhiên không có cảm xúc xa xút vô nghĩa. Có người nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Giản Giao vẫn còn hơi lo lắng. Nếu như hắn không tới thì sao? Nhất định hắn sẽ đến. Hắn còn không nỡ để cho anh chết đi. Giản Giao im lặng một lát, dùng lưỡi dao giấu trong tay áo cắt dây thừng. Sau đó giấu về. Cái chiêu nhỏ này vẫn là trước kia Phương Thanh dạy cho cô. Cái gì đủ thứ đồ vật đều biết không ít. Cô đứng dậy đi tới trước. Mặt Bạc Cận Môn cắt dây thừng trên tay chân anh. Sau đó nói. Đợi lâu như vậy, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Ông xã, đêm nay nguy hiểm. Trước kia chúng ta đã nói cho dù xảy ra chuyện gì đều để em bảo vệ anh. Bạc Cận Môn ngửa mặt lên, nhất thời không đáp. Ngay lúc này, khóe mắt Giản Giao liếc thấy một con nhện vô cùng to trên mặt đất đang bò tới. Sau lưng cô lập tức ớn lạnh, trong lòng căng thẳng. Người vô thức dán vào trong ngực Bạc Cận Môn. Bạc Cận Môn hỏi, sao vậy? Có, mắt nhìn thấy con nhện kia bò ngày càng gần, Giản Giao khẽ a một tiếng, cầm lấy một thanh củi bên cạnh anh, ném về phía con nhện. Con nhện hoảng sợ mới chuyển hướng bò. Nhện à? Bạc Cận Môn hỏi. Giản Giao chưa hết hoảng hốt, liếc anh. Sao anh biết? Bạc Cận Môn khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại hoàn cảnh này có nhện chả có gì lạ. Khi chúng ta đi vào, anh cảm giác được trên mặt chạm vào tơ nhện. Hơn nữa, em luôn sợ nhện nhất, cho nên cũng không khó đoán. Chạy rồi sao? Giản Giao không thấy con nhện kia đâu, thở phào. Chạy rồi, cô vẫn giữ nguyên tư thế vùi trong ngực Bạc Cận Môn, tay giữ áo sơ mi anh, nhịp tim từ từ bình thường. Lúc này nghe thấy giọng nói của anh, trầm thấp bên tai. Ha, cho dù xảy ra chuyện gì em đều bảo vệ anh. Lời, thề vẫn còn đây mà kỵ sĩ của anh đã bị một con nhện hung tàn đánh bại. Trong giọng nói tràn ngập thở dài. Giản Giao, anh câm miệng, buổi đêm nay còn rất nhiều người khác ngủ không yên. Tống Khôn là một trong số đó. Trên đời này gã hận nhất là bị lừa gạt. Sự tồn tại của cảnh sát kia giống như một cái gai trong lòng gã. Chỉ cần có thể bắt được người kia, chết bao nhiêu anh em, tốn bao nhiêu của đều không sao hết. Hơn nữa đêm nay người nọ sắp rơi vào trong lưới. Đây là một tòa nhà cao nhất trong thị trấn. Tống Khôn đứng trước cửa sổ, trong tay để một khẩu súng ngắm. Gã còn cầm một chiếc ống nhòm hồng ngoại, trên lỗ tai đeo tai nghe. Tình hình xung quanh ngôi nhà gỗ nhỏ thi hành án kia, gã nhìn không sót gì. Còn cả từng chữ vợ chồng Tiếu Diện Xà từng nói đều rơi vào trong tay gã. Thời gian trôi qua từng giây, ngón tay gã gõ lên súng ngắm. Nếu như Tiếu Diện Xà là cảnh sát, người kia nhất định sẽ tới cứu. Gã muốn tự tay GTCST hắn. Tới gần nửa đêm rồi, dựa theo lệ cũ, người nhốt trong ngôi nhà gỗ sẽ bị GTCST trước 3 giờ sáng, thi thể ném vào trong nước. Nói cách khác, thời hạn chết của vợ chồng Tiếu Diện Xà không còn xa. Mấy đàn em ra vào cửa, canh giữ xung quanh ngôi nhà gỗ, không ngừng ngáp. Bạc Cận Môn và Giản Giao luôn im lặng ngồi, cho đến khi bên ngoài ngôi nhà gỗ truyền đến tiếng bước chân một người khác, sau đó giọng kinh ngạc của một gã đàn em. Anh, sao lại tới đây, có chuyện gì sao? Giản Giao đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, xuyên qua giữa khe hở, nhìn thấy một bóng người, cô cũng hoảng hốt. Người đến là Trịnh Thần, cách Trương